Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 163 ban thưởng. Cái tên này, là dự định bắt bọn hắn làm phân bón. Bọn hắn tại bóng tối quốc gia cũng là tinh anh chiến sĩ. Bây giờ lại là thành này nhân loại phân bón. Rất đáng hận, bóng tối quốc gia đám người bi phẫn nghĩ đến, giãy giụa kịch liệt thân thể. Muốn giãy giụa rời đi, nhưng ở các loại trói buộc kỹ năng dưới, bọn hắn trong lúc nhất thời hoàn toàn không cách nào động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai khỏa mới hút máu cây mọc ra. Hàng loạt rễ cây hướng về phía bọn hắn quấn quanh mà đến. Bình thường hút máu cây không cách nào khống chế ba bên trong thẻ. Nhưng Trần Binh mệnh lệnh một bên khổng lồ nhện chúa, tuyết nữ boss, chiến thiên sứ thay nhau ra tay, lại coi là Trần Binh khống chế kỹ năng, ba bên trong thẻ cũng tìm không thấy cơ hội chạy thoát. Bất quá, Trần Binh cũng không cách nào tuyệt đối khống chế ba bên trong thẻ. Ba bên trong thẻ biết chạy trốn vô vọng về sau, hắn tự nhiên không cam tâm tiếp tục trở thành hút máu cây phân bón. Nhân loại, bóng tối sẽ vĩnh viễn nguyền rủa ngươi. Ba bên trong thẻ con ngươi đen nhánh ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Trần Binh. Trầm giọng nói ra, nói đi, thân thể của hắn, còn có chung quanh hơn 10 bóng người màu đen thân thể. Toát ra ngọn lửa màu đen, bắt đầu tự đốt, tự sát, tốt đáng tiếc, nhìn qua tự đốt ba bên trong thẻ bọn hắn. Trần Binh tiếc hận không thôi, bọn hắn vừa chết. Hai khỏa trồng ra tới hút máu cây liền đều không thể sinh trưởng tiến hóa. Bất quá, biến dị hút máu cây trái cây thuận lợi thành thục. Cuối cùng không uổng công hắn hao tốn nhiều như vậy tâm huyết. Trần Binh cầm lấy biến dị hút máu cây cái kia thành thục sau khô héo trái cây. Trái cây bên trong, chỉ có một khỏa thực vật hạt giống. Huyết chi hạt giống hoa tử. Huyết chi hạt giống hoa tử là biến dị hút máu cây sinh trưởng tiến hóa mà đến. Nhưng tên bên trên đồng thời không mang có biến dị chữ. Xem ra bình thường hút máu cây coi như thành công sinh trưởng tiến hóa, cũng không cách nào mọc ra huyết chi hạt giống hoa tử. Cái này lập tức đưa tới Trần Binh hứng thú. Hắn cầm lấy huyết chi hạt giống hoa tử xem xét thuộc tính. Huyết chi hạt giống hoa tử, nhưng ở gia viên gieo trồng, sinh trưởng ra một đóa huyết chi tiêu xài. Huyết chi tiêu vào nảy mầm về sau, nhưng trưởng thành là nguyên thủy thể, tiến hóa thể, hoàn toàn thể ba cái giai đoạn. Mỗi cái giai đoạn sẽ có được khác biệt thủ hộ gia viên năng lực. Trưởng thành là nguyên thủy thể, cần sử dụng 100 phần khác biệt hoàng kim phẩm chất sinh mạng thể huyết dịch chăm bón huyết chi. Tiêu xài. Huyết chi hạt giống hoa tử thuộc tính tô lại thật ngắn gọn đơn. Cũng rất mơ hồ, nhưng Trần Binh lập tức liền tóm lấy mấu chốt trong đó. Thủ hộ gia viên năng lực, từ đủ loại dấu hiệu mở ra, người chơi sở kiến bố trí gia viên, cuối cùng sẽ theo mặt đất bức vẽ ra hiện xâm lược. Chiến đấu chờ cũng sẽ là không thể tránh né, mặc dù không biết huyết chi tiêu xài cụ thể năng lực. Nhưng nó tồn tại không sẽ cùng gia viên bên trong những vật khác tấn công. Đồng thời vật hiếm thì quý. Ở trong gia viên gieo trồng huyết chi tiêu xài, cái kia là tuyệt đối sẽ không sai. Trần Binh đem huyết chi hạt giống hoa tử thả lại ba lô. Sau đó hắn suy nghĩ một chút, sử dụng thực vật sư kỹ năng, xem có hay không có thể lựa chọn huyết chi hạt giống hoa tử trồng bước phát triển mới thực vật. Hắn trong ba lô cũng chỉ còn lại có huyết chi tiêu xài một hạt giống. Nhưng thực vật sư kỹ năng biểu hiện không thể dùng thực vật hạt giống. Hiển nhiên, huyết chi hạt giống hoa tử cùng thực vật hạt giống hoàn toàn chính xác khác biệt. Ba bên trong thẻ đám người lúc này đã hoàn toàn tự đốt. Bọn hắn sau khi chết, trên mặt đất lưu lại 15 đoàn giống ngọn lửa hắc sắc quang mang. Một đoàn lớn, 14 đoàn nhỏ bé. Hệ thống, người thu hoạch được đại đoàn du đãng linh hồn trí nhớ. thu hồi được 277 thăm dò giá trị. Trần Bình trước hết nhất nhặt lên ba bên trong thẻ cái kia một đoàn. Kết quả lập tức cho hắn gần 300 thăm dò đáng. Còn lại 14 đoàn nhỏ bé, mỗi một đoàn cũng có 120 tả hữu, 15 người cộng lại, thăm dò giá trị cộng lại thình lình có tiếp cận 1.900. So Trần Bình phía trước vất vả thông quan lấy được thăm dò giá trị còn nhiều. Cứ như vậy, Trần Bình thăm dò giá trị liền có gần 3.500. Nhưng mà Trần Bình đồng thời không cho rằng nhiều. Huyết chi hạt giống hoa tử hắn khẳng định là muốn mang về gia viên. Hối đoái huyết chi hạt giống hoa tử cần thăm dò giá trị sẽ không thấp đi nơi nào. Loại trừ huyết chi hạt giống hoa tử, tư duy cụ hiện, kỹ năng cũng nhất định phải chuẩn bị to lớn hơn thăm dò giá trị. Trần Bình thấy hắn phải nghĩ biện pháp kiếm càng nhiều thăm dò giá trị mới được. Quốc gia trong tiệm sách, loại trừ Trần Bình ở ngoài, đã không có khác cửa ải người tham dự, nhưng hệ thống còn chưa nhắc nhở Trần Bình đã thông cửa ải. Trần Bình tưởng tượng liền biết là trong đồ thư quán chuột chưa bắt xong, còn chưa đạt thành thông quan điều kiện, có tinh thần dò xét năng lực, coi như chỉ là một người. Trần Bình muốn bắt xong hết thảy chuột cũng không phải việc khó. Nửa giờ sau, chúc mừng ngươi, quốc gia thư viện hết thảy chuột đã toàn bộ bị đánh giết. Đồng thời bởi vì các ngươi lần này bắt chuột hành động, sau này một đoạn thời gian rất dài, chuột đem không còn dám tiến vào quốc gia thư viện đánh giết chuột 283 chỉ. Ngươi dùng hạng nhất thành tích thông quan bản cửa ải, thu hoạch được 300 thăm dò giá trị. Ngươi có khả năng mượn đọc một bản sách báo rời đi thư viện. Rời đi phạm vi suy nghĩ lưới lúc lại trả lại, thân phận của ngươi chứng nhận phát sinh cải biến. Từ du khách biến thành phạm vi suy nghĩ lưới hội viên chính thức dưới. Ngươi nhưng mang ra phạm vi suy nghĩ lưới vật phẩm, trang bị, đạo cụ, kỹ năng số lượng gia tăng đến 5 cái. Hối đoái cần thiết thăm dò giá trị đánh 90% giảm giá. Càng nhiều hội viên quyền lợi, ngươi có khả năng tiến vào hội viên trung tâm xem xét. Tại Trần Bình giết chết thư viện hết thảy, chuột về sau, thông quan chữ viết tin tức rốt cục xuất hiện, có thể mang một bản sách báo rời đi thư viện. Phát, Trần Bình nhìn ban thưởng, lập tức mừng rỡ, hắn lập tức lựa chọn linh hồn họa sĩ. Sau đó trở lại thư viện 5 tầng, đổi một bản mới tập tranh cùng bút vẽ. Bút vẽ cùng tập tranh là bình thường đạo cụ, nhưng mà trên người đồng thời chỉ có thể mang theo một cái rời đi thư viện. Đồng thời tập tranh chỉ có 20 trang, Trần Bình đương nhiên phải đổi một bản mới mang đi. Tại hạ lâu đồng thời, Trần Bình cũng là thuận tiện kiểm tra một hồi phạm vi suy nghĩ lưới hội viên chính thức đặc quyền. Phát hiện loại trừ chữ viết nâng lên gia tăng vật phẩm cùng hối đoái đánh 90% giảm giá ở ngoài, hắn có thể tốn hao thăm dò giá trị thuê hộ vệ trợ giúp thăm dò, còn có thể sử dụng thăm dò giá trị trực tiếp truyền tống đến một chút đặc thù trong khu vực đi. Chỉ có thể nói không hổ là hội viên, du khách không so được, nhưng Trần Bình đối những khu vực kia còn chưa quen thuộc. Nhìn hết sức mất phương hướng liền đủ loại đặc quyền, cần phải hao phí thăm dò giá trị cũng không ít, thăm dò giá trị còn thiếu rất nhiều phía dưới. Trần Bình không có tùy tiện dùng linh tinh thăm dò đáng. Làm tốt những này chuẩn bị về sau, Trần Bình chọn rời đi thư viện, tiến về cửa ải tiếp theo thẻ. Mà tại Trần Bình rời đi thư viện không bao lâu, trong tiệm sách liền lặng yên xuất hiện một cái tiểu nữ hài thân ảnh. Tiểu nữ hài ăn mặc một thân màu đen váy ngắn, chỉ bất quá này váy ngắn đã là lộ ra tương đối cổ xưa cũ nát. Tiểu nữ hài vẻ mặt cũng là dị thường mệt mỏi, một cánh tay tải rất nhỏ run rẩy, nhưng nàng vẫn là nhẹ nhàng xòe bàn tay ra, tại phía trước trong không khí điểm một cái, nháy mắt sau đó, trong tiệm sách hàng loạt xuất hiện ở nàng bốn phía hiển hiện. Người chơi PK đánh giết chuột, bóng người màu đen xâm lấn không chế sách báo. Trần Binh cùng bóng người màu đen chiến đấu. Cuối cùng, tiểu nữ hài ánh mắt ngừng lưu tại Trần Binh trên người. Nhất là Trần Binh sử dụng tập tranh, tùy hiện hội họa ra từng cái mang theo linh hồn nhân vật lúc. Nàng con mắt màu đen không khỏi sáng lên, lặp đi lặp lại tiến hành xác nhận về sau. Tiểu nữ hài phất phất tay, thu lại hình ảnh, rời đi thư viện, này rốt cuộc là thứ gì? Trời mới biết, mau trốn, mà gần như cùng một thời gian, phạm vi suy nghĩ lưới một bên khác. Một màn kinh người tại một đám người chơi xuất hiện trước mặt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.